Vợ ơi, động phòng nào, chương 20, góc truyện audio.com, cô cuộn tròn mình trong chăn, suốt từ nãy đến giờ cứ lăn qua lăn lại một cách khó hiểu. Trời ơi, Yên Yên ơi mày bị điên rồi, tự nhiên dẫn sói vào nhà, hắn ta là một con sói đầy rẫy nguy hiểm mà. Trời ơi, hối hận quá đi mất, cô khẽ liếc nhìn phòng tắm, tiếng rì rào cùng nhiệt độ phòng tắm khiến cô bất giác xấu hổ. Hắn đang ở trong đó, cái tên đại ác ma đó. Thật là dại trai quá đi mất. Điên mất thôi, cánh cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, những bọt nước nóng hắn còn đang chảy trên cơ múi của hắn, mái tóc ướt lộn xộn khiến hắn càng mê người hơn, nhất là khi hắn chỉ đang quấn mỗi cái khăn ở phía dưới. Cô thấy vậy liền giả vờ ngủ, quấn chặt cái chăn lại vào người, để đề phòng nguy hiểm từ tên sát nhân kia. Tránh hắn lại sờ mó lung tung, hắn thấy vậy liền nhếch môi cười, trời nóng vậy mà cô còn quấn chăn vào người, bộ không thấy nóng sao. Cái cô ngốc này, hắn tiến lại kéo chăn cô ra, cô thấy vậy vội kéo lại, cái tên này, bộ thích giỡn hay sao? Hắn thấy vậy lại kéo lại, cô cũng không chịu thua cũng đùa với hắn, PS. Hai vợ chồng nhây vãi tương đương, sau một hồi giằng co cuối cùng chiến thắng đã thuộc về hắn, vì hắn là đàn ông nên sức gấp mấy lần cô thua cũng phải. Cô vội vã đứng lên, cách xa hắn ra, hắn thấy vậy bàn tay to lớn kéo cô lại, ôm chặt cô trong lòng mình. Yên Yên bất giác đỏ mặt, mùi hương nam tính của hắn thoang thoảng bên trong đầu cô làm cô thấy giống như bị bỏ bùa vậy. Làm gì thế, mau buông ra, cô vùng vẫy, không thể để hắn tiếp tục mê hoặc cô được. Hắn vẫn ung dung ôm chặt eo Yên Yên, lấy trong hộp tủ ra một chiếc nhẫn kim cương đầy sang trọng, bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào cho cô. Chiếc nhẫn đó tỏa sáng đầy lấp lánh, đính trên nó là một viên kim cương màu hồng được điêu khắc một cách đầy tinh xảo, chắc chắn người làm ra nó phải là một bậc thầy điêu khắc tinh xảo. Viên kim cương màu hồng này nặng khoảng 10,99 carat, là một trong những viên kim cương quý hiếm nhất trên trái đất. Giá của nó cũng không hề tầm thường, kim cương 1 carat có trị giá là 10.000 USD, mà chiếc nhẫn kim cương mà cô đang đeo nặng 10.99 carat cũng có giá là 109.000 USD, tương đương gần 3 tỷ đồng Việt Nam. Cô giật mình xót xa nhìn chiếc nhẫn xa hoa kia, đúng là đẹp thật, cơ mà, cô sợ, mình ra đường sẽ bị, chặt tay mất, nhưng mà hắn đang cầu hôn cô sao, ánh mắt âu yếm đó vẫn mãi không chịu rời đi, tim cô đập rất nhanh, cô đã, động lòng, rồi sao, hết chép 20, nếu thấy hay thì cho mình một sao nha, đừng quên follow mình nhá, yêu lắm cơ. PS, lúc đầu lên mạng dò kim cương cái xong lấy mắt vì số tiền, cái mới nhận ra tôi là ai và đây là đâu, cách chương.